Chương 30, sám lệnh phân thân. Thời gian trôi qua thật nhanh, Mị Sổ Tị bọn họ cũng đi tới Hy ủ gạ tộc địa. Mị Sổ Tị đại ca, phi thường cảm tạ ngươi, hôm nay nếu không phải là ngươi xuất thủ tương trợ, ta nghĩ chúng ta hai cái đã ngã quỷ cái kia ủ chỉ hạ ịt trịa trong tay đang ở muốn phân lái về nhà thời điểm. Cái kia hai cái gia tộc Hỉ ủ gạ tiểu hài tử nói rằng. Mị Sổ Tị gật đầu, cười nói ra, không có việc gì, chúng ta đều là một cái gia tộc, đây đều là phải làm. Các ngươi không có bị thương chớ không có chuyện gì, chúng ta không có việc gì chính là lau chảy chút ra, thân thể có điểm đau xót, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hai cái gia tộc Hỉ ủ gạ tiểu quỷ đầu nói rằng. Lúc này Hỉ ủ gạ ân xì ạ cùng Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đã đi tới, Hỉ ủ gạ liên hoa nói ra, được rồi, không có việc gì là được, thời gian không còn sớm, đều về nhà mình á. Hai cái gia tộc Hỉ ủ gạ, tiểu hài nhi gật đầu cùng Mị Sổ Tị, nói một tiếng gặp lại về sau liền xoay người đi về phía nhà của mình. Quay đầu Hỉ ủ gạ ân xì ạ nhìn Hỉ ủ gạ Mị Sổ Tị nói ra, Mị Sổ Tị, ngươi nhỏ như vậy. Làm sao lại lợi hại như vậy đây này Mị Sổ Tị nhìn xì ạ, cười nói ra, ta có thể là thiên tài, ta có thể cụ bị cái gì đều vừa học liền biết năng lực, ngươi nói ta có thể không phải lợi hại sao ngươi thì khoác lác ga nếu là thật có cái kia chủng năng lực, ngươi đã sớm đi lên nhị dạ giới đỉnh núi, hà tất tại nhẫn giả trong trường học làm một đệ tử đâu xin hỏi Mị Sổ Tị sau khi ăn xong xì ạ khi dễ nói, mặc kệ Mị Sổ Tị quân thế nào hắn đều là lợi hại nhất. Điểm này là không thể nghi ngờ ở một bên, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quà mở miệng nói. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác tất cả về nhà A ngày mai ta và Thanh Xuân cùng đi tìm ngươi, chúng ta đi tụ hội. Hi U Gà Lân Sĩ A nói rằng, Mị Sổ Tị gật đầu, nói ra, ân, túi chào, ngày mai gặp túi chào, Mị Sổ Tị quân, chúng ta ngày mai gặp lạp nói xong hi ạ cụ cờ xạ hạ rủ quà liền bật bật tách tách trở về nhà mình. Túi chào. Ta cũng đi ngày mai gặp Hỉ ủ gạ ân xì ạ nói xong cũng hướng cùng với chính mình ra đi tới. Mị Sổ Tị, xem lấy hai người bọn họ thân ảnh biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong, sau đó chính mình cười về tới trong nhà. Về đến nhà Mị Sổ Tị không có, lập tức đi ngủ trên giường thấy, mà là ngồi trên ghế xem lấy trong tay giới chỉ, lầm bầm lầu bầu nói ra, sắc trời đều đã trễ thế này, không có một chút buồn ngủ. Vẫn là vào nơi đây tu luyện một hồi A nói xong Mị Sổ Tị giơ tay lên liền đem giới chỉ đè ở cái chán, sau đó tiến vào giới chỉ. Hoan nên tiến nhập giới chỉ, mời tuyển trạch hình thức. Ở Mị Sổ Tị tiến vào trong giới chỉ xuất hiện một nhóm hư nghĩ chữ. Tu luyện hình thức. Mị Sổ Tị nhìn xong giả thuyết tự rồi nói ra. Mị Sổ Tị nói xong sau đó, trong giới chỉ không gian xảy ra cho phép biến hóa lớn. Trung quanh đào hoa nha nở lui về phía sau rút lui, sau đó ở giữa xuất hiện một khoảng đất trống lớn. Lần này tu luyện mục tiêu là đánh bại phân thân của mình nhường hành. Vào lúc này tu luyện thú vị đâu Mị Sổ Tị cười nhìn đang biến hóa không gian nói rằng. Hơn 10 giây qua đi giới chỉ ngươi không gian hoàn toàn biến một cái dáng dấp ở giữa xuất hiện hình một vòng tròn lôi đài. Mặt trên đứng một cái cùng Mị Sổ Tị giống nhau như lúc người, bất quá toàn thân bày biện ra một loại màu xám cho nhan sắc. Hôm nay tu luyện là đánh bại phân thân của mình, phân thân thực lực cũng giống như mình không chung xuất hiện một nhóm giả thuyết. Nhìn xong giả thuyết sau đó, Mị Sổ Tị cười cười, sau đó đi từ từ lên lôi đài. Phải không cái này phân thân có giống như ta thực lực sao cái kia hôm nay thật là được phí chút công phu đâu nói xong Mị Sổ Tị liền đi về phía cái kia màu xám cho phân thân. Bất quá đang ở Mị Sổ Tị mới vừa muốn đi đến cái kia xám lạnh phân thân bên cạnh thời điểm. Sám lệnh phân thân đột nhiên bạo phát, xuất lực số lượng hướng về Mị Sổ Tị vọt tới, trong miệng còn nói ra, giả sẻ gặng.